Cô gái của sự bí mật, chương 40, góc truyện audio.com. À quên, mọi người chắc đang thắc mắc tại sao Mắt Su lại khỏi và có thể xuất hiện cùng với mọi người như vậy mà. TG sẽ nhắc lại sau nha. Hôm nay là thứ tư 8 giờ. Tại phòng làm việc của Su Giả, các người đã mời những chủ tịch của các tập đoàn lớn đến. Đây chưa? Su Giả nói với người của cô ấy. Thưa tiểu thư, đã gửi thư mời 2 ngày rồi, tính thời gian, thì hôm nay họ sẽ có mặt tại đây. Tốt, ông có thể ra ngoài. Người đàn ông cúi chào rồi bước ra. Tại bệnh viện T, sáng sớm anh đã đến bệnh viện khi nhận được tin anh trai đang ở đây. À, để TG tả lại cách sắp xếp phòng bệnh nha. Tam, Tứ và Thành cùng một phòng. Kiệt, Khoa và Ken cùng một phòng. Ông Tuấn được ở riêng một phòng và có người canh gác cẩn thận. Hai, có sao cô? Anh, hai bị thương nhẹ thôi, cô có gì đâu. Ai báo cho em biết vậy? Kiệt, có người đến nhà tự nhận là người của Star nói em biết. Đó, anh, còn cậu sao rồi, có đau lắm cô, ăn gì chưa, uống thuốc chưa, anh hỏi tới tấp. Mọi người đều nhìn chầm chầm cô ấy đang nói với ai vậy? Cô sao mà, ê cái này có cái gì đó, cô được bình thường nha. Kiệt, lên tiếng, có một sự lạ, cô hề nhẹ, Khoa tiếp lời, tay thì cứ vuốt cằm, tỏ vẻ nghi ngờ, chuyện gì đây, anh trai em bị thương mà em còn cô hỏi, thăm đủ điều như vậy. Kiệt, khai mau thằng kia, Khoa nhìn Ken, hai anh làm gì ghê vậy, có gì đâu, em quan tâm nên hỏi vậy, mà, anh, sao cô hỏi anh, Khoa, tại, anh cô biết nói gì, tại vì có cái gì đó khác thường, Khoa cười châm chọc, có gì đâu mà lạ, anh đừng chọc anh nữa, Ken can ngăn, khai mau, Lan anh, Kiệt, hai, em có gì đâu, anh, được, vậy là tốt, tưởng đâu em với Ken có cái gì đó là, anh sẽ cô đồng ý đâu. Kiệt. Sao lại cô, anh phản ứng, làm gì em phải phản ứng ghê vậy, vì anh đã tìm cho em, một người khác rồi. Kiệt muốn cười nhưng rất kiềm nén, người đó là ai, anh, Ken đồng thanh, ha ha, hai đứa, Kiệt và Khoa bật cười, anh và Ken thì nhìn, nhau, ngại ngùng, hai đang chọc em hả, anh nói lý nhí, hai, ha ha, hai chỉ thử em thôi, Kiệt vẫn còn cười, thôi, được rồi, em với Ken đang quen đó, rồi sao nào. Hích, anh tức giận, Kiệt liền im lặng, cô dám cười nữa. Khoa và Ken thì nhìn anh, vì bất ngờ, thì đâu có gì. Hai đâu nói gì đâu, Kiệt làm ra vẻ có lỗi. Mà có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại bị thương như thế? Này, anh, chuyện là như vậy, nè, em, Kiệt kể lại cho anh nghe. Reng, điện thoại Kiệt vang lên, reng, đồng thời điện thoại của Khoa cũng vậy. Dạ con biết rồi, cả hai cùng cúp máy. Chuyện gì vậy? Ken và anh đồng thanh. Bây giờ anh phải về trước, em ở lại đây chăm sóc cho cậu ấy, nha, Kiệt, có gì vậy hai, anh cũng về trước đây, Khoa, hai người có việc gì mà gấp vậy, Ken, có gì nói sao nha, Kiệt và Khoa nói xong thì liền ra khỏi, bệnh viện, 11 giờ, tại phòng họp của công ty ông Tuấn, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi chứ, Su Giả, thưa tiểu thư, đã đầy đủ, đại diện tập đoàn Star thì sao, cũng có đến rồi thưa tiểu thư, nghe đâu là chủ tịch thì. Phải, tốt, chúng ta vào thôi, Su Giả nói rồi bước vào cùng với trợ lý của mình. Ai cũng, quay lại nhìn, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy người gửi thư thông báo với họ rằng có thể giúp họ giải quyết được khó khăn của công ty. Su Giả từ từ tiến vào ghế, chỗ dành cho người chủ trì buổi họp. Buổi họp hôm nay gồm những đại diện cho các tập đoàn lớn trên thế giới và cả trong nước, Kiệt cùng với ba mình, Khoa. Cũng vậy, góc truyện audio.com. An và ba An cũng đại diện cho công ty mình, Long cũng vậy, ngoài ra. Còn có các đại diện khác như Vi, người xuất hiện lúc đầu của chuyện và là người xuất hiện trong rừng cứu chân đó. Cùng với Yến cũng đại diện cho công ty của gia đình đến đây để dự. Và đại diện cho Star hôm nay chính là chú Quang và Trúc, lại là cô, Kiệt, sao là mày, bà, An, Long, là con hả, ba An. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Su Giả lên tiếng, sao lại là con bé vậy, ba Kiệt ghé sát tai Kiệt. Bà cứ đợi xem có chuyện gì. Kiệt nói nhỏ đủ ba mình nghe. An và Long thì nhìn nhau rồi lại nhìn Su Giả. Thời gian qua tình hình công ty của mọi người gặp nhiều rắc rối, nhưng với sự giúp đỡ của tôi thì mọi người sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cô muốn giúp làm sao? Khoa lên tiếng, để tôi xem sao. Đến thời điểm này công ty nhà anh đã cô còn là quyền kiểm soát của gia đình anh rồi, đúng chứ anh Khoa? Khoa im lặng. Su Giả nói tiếp, trong tay tôi có 35 cổ phần của công ty, và theo tôi biết, gia đình anh chỉ còn có 30 CP, đây chính là giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần trong công ty của tôi. Su Giả ném lại trước mặt Khoa và ba anh ta xem, đồng thời Thư ký của Su già đều để tập hồ sơ trước mặt mọi người. Và đây chính là giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của tôi trong công ty của các người. Hãy xem cho rõ, Su già cười nửa miệng. Ai cũng bất ngờ khi thấy người con gái trẻ tuổi này lại nắm giữ trong tay số cổ phần lớn. Như vậy, tôi biết sẽ còn người nắm số cổ phần còn lại, nhưng hiện tại người đó cô có mặt đồng nghĩa với việc tôi sẽ có quyền quyết định ở đây. Và quyết định để cứu công ty của chúng ta chính là tôi sẽ cho công ty của chúng ta phá sản. Ha ha, và tôi sẽ lập ra một công ty mới. Với sự chỉ huy của tôi thì nó sẽ đứng đầu cả thế giới mãi mãi. Su già, cô phải là Su An, và cô phải Su Long. Hai người đó chưa được biết về chuyện của Su, Su muốn để cho tự nhiên, và muốn, Su già vẫn cô nói gì. Cô làm sao có quyền đó, khi mà cô chỉ nắm trong tay có 40 cổ phần nhà tôi chứ. An, đúng vậy, tuy cô nắm trong tay 35 cổ phần nhưng theo quy định thì nếu cô muốn giải thể công ty thì cô phải nắm trong tay 75. Quyền biểu, quyết, khoa, đúng, nhưng tôi sẽ ra thông báo trên truyền thông, nếu người giữ số phần trăm còn lại cô xuất hiện thì tôi có thể làm được. Su già, và, nếu họ xuất hiện thì tôi cũng có cách biến số phần trăm đó thành của tôi. Ha ha, cô dám sao, ba Kiệt tức giận, à, ba chồng hụt của con, nếu hôm trước ba cho con đính hôn với anh Kiệt thì đã cô xảy ra chuyện này rồi, dù cô được công ty của ba giúp đỡ thì con cũng sẽ thực hiện được mục tiêu của mình thôi, ha ha. Tại ông tử, chuốt lấy khổ thôi, đừng trách tôi. Su già, bây giờ mọi người còn gì để nói nữa cô? Ngoan ngoãn làm, theo lời tôi, hay các người có thể đi tìm người đang nắm số cổ phần còn lại để mua lại, ha ha, hãy thử xem. Su già cười đắc ý, mọi người ai nấy đều cảm thấy tức giận, tại sao họ lại sơ hở đến nỗi để người khác có thể mua lại số cổ phần của công ty mà lại cô biết cơ chứ? Chú Quang và Trúc từ nãy giờ vẫn ngồi im, lặng vì chỉ có tập đoàn của Star là cô ta chưa thể mua lại được một nào cả, nhưng cô ta lại mời đại diện của công ty đến đây làm gì? Cô cần phải tìm, cánh cửa phòng họp từ từ mở ra, bước vào, là bốn chàng trai quen thuộc, mọi người đều nhìn họ, các cậu đến đây làm gì? An, và chính xác đó là Minh, Nhất và Nhị và Ngũ. Đến rồi à, gocchuyenaudio.com, chú Quang đứng lên cùng với Trúc. Mọi người cứ ngồi yên tại chỗ và cứ tiếp tục buổi họp đi. Chúng tôi cũng chỉ đến đây xem vui thôi. Ngũ tươi cười, thế các người cứ đứng đó xem đi nhá. Su già, à, mà khoan đã. Hôm nay mở một cuộc họp quan trọng như thế. Này mà lại thiếu một người thì đâu có đầy đủ. Ngũ, thiếu ai? Thư ký của Su già lên tiếng. Chủ tịch thật sự của tập đoàn Star. Ngũ, cô phải họ sao? Thư ký chỉ tay về phía chú Quang và Trúc. Chúng tôi chỉ là đại diện thôi. Chú Quang, tốt, tôi rất vinh dự khi được chủ tịch của tập đoàn lớn nhất đến dự buổi họp hôm nay. Xin cho tôi được diện kiến. Su già nói như thách, hức, đừng gấp, chắc chắn là cô sẽ gặp. Ngũ nói vừa dứt lời thì, từ phía sau một người con gái bước vào, tóc cô gái buộc cao, mặc nguyên một bộ vest đen nhìn rất mạnh mẽ, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ. Đây là người đứng đầu của tập đoàn lớn nhất thế giới. Ngũ, giới thiệu, sao, gương mặt này An, ánh mắt này Kiệt. Sao giống, Long, là cô à? Su già lên tiếng, bất ngờ thật đấy, Su già cười nửa miệng. Mọi người nhìn Su gải rồi lại quay qua nhìn Su. Su cũng từ từ, lấy tay tháo mặt nạ xuống. Là con sao, Su, vậy người này, bà An bất ngờ khi thấy hai. Su cùng một lúc, là mày hả Su, An, sao bà lại là, Long, ai nấy đều bất ngờ ở đây chính người đứng đầu của. Ra lại chính là Su, mà từ bấy lâu nay họ cô hề hay biết Khoa và Kiệt bất ngờ. Nhưng An, ba An và Long càng bất ngờ hơn, Vi và Yến cũng vậy, từ trước Su đã đến, gặp hai người họ hứa sẽ giúp đỡ cho công ty của gia đình với điều kiện là cô được. Gây khó dễ cho Mi ở trường và sẽ giúp đỡ khi Su cần. Bộp, bất ngờ vô cùng, cô mà lại có bản lĩnh như vậy sao? Vừa, là bang chủ của Star và là chủ tịch của Star cũng trùng hợp như vậy mà tôi lại. Cô điều tra ra thật hay, Su già vừa nói vừa vỗ tay. Em họ, tôi gọi đúng chứ, Su lên tiếng, Su già ngừng vỗ tay, vẻ mặt hơi chùn xuống. Cô gọi ai, Su già, cô, là em họ tôi, Su, mọi người lại nhìn Su, Su đang nói gì vậy chứ? Ha ha, cô điên à, tôi chẳng có chị họ nào cả. Su già, em là con gái của dì hai, đúng cô, Su, dì hai nào, à, mà cô ta nên gọi mình là chị họ chứ vì ba mình. Là anh trai của ba cô ta mà, cô lẽ cô ta nói nhầm sao, suy nghĩ của Su già. Cô đang nói nhảm gì vậy? Su già, cô tìm nhầm người rồi, hôm nay cô có việc của cô ở đây cứ ngồi đó mà chơi đi. Chúng tôi phải bàn vào vấn đề chính đây. Mọi người nghĩ sao về những gì tôi nói à? Mà các người cũng, cô có quyền quyết định khi mà cổ phần của tôi cao hơn mấy người. Cô sẽ không đạt được mục đích đó đâu. Đây là sự nghiệp của cả đời tôi, ba Kiệt, vậy sao ông cô giữ, lại để rơi vào tay tôi? Hai cha con các, người đều vô dụng, ha ha, Su già, cô, ba Kiệt ôm ngực mà thở hổn hển. Ba, Kiệt, bác, Khoa, hai người họ đỡ lấy ba Kiệt, mau đưa bác ấy đến bệnh viện. An, cô ai được ra khỏi nơi này khi chưa bàn việc xong? Su già, cho người đóng cửa lại. Su thấy vậy yền bước đến ngồi xuống và bắt mạch cho ba Kiệt. Cho bác ấy uống đỡ cái này. Su đưa cho Kiệt một lọ thuốc rồi. Đứng dậy, Kiệt theo lời Su cho ba mình uống, một lát sau nhịp tim như đã đập lại. Bình thường nhưng ba Kiệt vẫn còn hôn mê. Cô sao, để bác ấy ngủ đi. Kiệt đỡ ba mình cho ngồi vào. Vách tường, cô đúng là độc ác mà. Khoa, bây giờ mọi người có đồng ý giải tán công ty cô? Ký vào, đây, nhanh và gọn, như vậy đỡ tốn công sức của mọi người. Su già, góc chuyện audio.com, bây giờ có phải cô muốn giải tán công ty của họ? Su, phải, Su già, Su im lặng, cô muốn như vậy thì phải hỏi qua chị ấy. Nhỉ, là sao, An cô hiểu cũng như mọi người cô hiểu. Su ra hiểu cho nhất cậu ấy liền đem cho mỗi người một sấp tài. Liệu, mọi người mở ra xem là sẽ rõ. Nhất, sau một lúc nhìn tổng thể tài liệu, vẻ mặt của mọi người đều chuyển từ ngạc nhiên rồi sang vui mừng. Sao mày lại, là, An quá vui mừng, con đúng là vị cứu tin mà. Bà An, bà giỏi thật, Long chạy đến ôm lấy Su. Ê, anh buông chị ấy ra, cô là em xử đẹp anh à, định lợi. Dụng là trời, ngũ, đang mừng mà, làm gì ghê vậy? Long thả Su ra, Su cười nhẹ, em thật làm cho người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Khoa, Kiệt thì nhìn Su mà cô nói nên lời quá bất ngờ quá khâm phục. Cô nàng, bây giờ à cô mãi mãi cũng sẽ cô thực hiện được mục đích của mình đâu nhá, Long. Su già vẫn chưa biết chuyện gì đã diễn ra, sao sắc mặt họ lại vui như vậy, cô cần đoán già đoán non, cô phải cô cũng muốn biết người. Nắm số cổ phần còn lại sao, cô sẽ được gặp ngay lúc này đây. Long, các người vì mất công ty mà điên rồi à, đang nói linh. Tinh gì vậy, Su già, đây chính là người nắm toàn bộ số cổ phần còn lại. Đây, nhị nắm tay Su, sao, Lai, có thể chứ, cô thể nào, cô thể trùng hợp như, vậy, cô thể, tại sao lại cô, Su, cô thể, gia đình cô đã hại mẹ tôi, làm sao ông trời lại, cô có mắt như thế chứ, Su già, cô luôn nói mẹ cô bị hại, cô có bằng chứng gì cô, Minh Từ, nãy giờ chỉ đứng quan sát tình hình giờ mới lên tiếng. Em có hiểu lầm với chị đúng cô, Su, tôi cô có chị em gì cả. Su già, tôi chỉ có mình ba cô bà con thân thuộc gì cả. Chính cha mẹ, cô đã cướp đi cuộc sống ấm êm của gia đình tôi. Ba cô đã ganh tị với ba tôi, muốn cướp đi vị trí đứng đầu mà ba cô đã cho người hạ sát mẹ tôi khi tôi vừa chào đời. Gia đình cô là những kẻ độc ác, nhưng rồi sao, gia đình cô cũng bị quả báo. Ha ha, ba mẹ cô cũng bị người khác giết, ha ha, tiếc thay, sao cô và em gái cô vẫn sống chứ, tôi đã im lặng, đã an phận cho đến lúc tôi phát hiện ra cô là con gái của kẻ thù vẫn còn sống, tôi đã vạch ra kế hoạch lấy lại những gì vốn thuộc về tôi, sao bây giờ ông trời lại cô có mắt như thế, sao để cho cô có thể thành công như vậy chứ, được nếu như trời cô giúp thì tôi sẽ tự giúp mình, ha ha. Su, già, có phải chính ba em đã nói điều đó? Su, cô cần biết ai nói cả, hôm nay tất cả sẽ cô ai thoát khỏi nơi này đâu, Su già, cô muốn gì, An, cô cần đâu, người của em đã bị người của Star khống chế cả, rồi, bây giờ em cũng khó thoát khỏi đây, Su, ha ha, nhưng cô nên nhớ trong tay tôi đang nắm một con cờ. Quan trọng, Su già vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh, được, bây giờ là việc của chúng ta, tất cả ân oan sẽ kết. Thúc trong ngày hôm nay, mọi người ở đây đều cô có liên quan. Chị muốn gặp ba, em và hãy đem em gái chị theo cùng, tại khu rừng vào lúc 15 giờ chiều nay. Được chứ, chị hứa sẽ cô dẫn theo người của Star, và em cũng phải hứa đừng làm tổn thương. Em gái chị, Su, được, tôi sẽ so tài với cô, xem tôi và cô ai sẽ hơn ai. Su già nói rồi bước ra ngoài. Mọi việc là sao, mày phải nói cho tao biết chứ. An, ừ, tao sẽ nói sao. Su, nhất, Su, giả, nhất đưa cho mọi người thêm một sấp tài liệu khác. Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần, chị Su sẽ chuyển lại tất cả cho mọi người, thật sự chú cô biết nói gì đây nữa. Ba Su quá xúc động, người trong nhà cả mà chú. Su, góc chuyện audio.com. Tôi đã hứa và đã làm được, cũng cảm ơn hai người đã làm giúp. Việc tôi nhờ, hai người có thể về trước. Su nói với Vi và Yến. Cảm ơn, nếu cần gì, hãy gọi cho chúng tôi. Vi, được, Su, Vi và Yến cùng nhau ra về trước. Đưa bác trai đến bệnh viện đi. Su nói với Kiệt, ừ, cảm ơn em về tất cả. Kiệt nói với Su với tất cả. Tấm lòng khâm phục, mọi người lo sắp xếp lại việc của công ty đi. Su nói với An và Long, biết rồi, nhưng mày phải kể cho tao nghe mọi chuyện đó. An, ừ, Su, cảm ơn chú rất nhiều. Chú cứ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Hiện tại đi nhá, Su nói với chú Quang. Nhưng, cô sao đâu, chú đừng từ chối, biết là Su nói ra thì sẽ cô. Hay đổi nên chú Quang đành phải chấp nhận. Nhất, có làm theo lời chị chưa? Su, dạ rồi, cô ấy đang ở bệnh viện T, nhất. Tốt, Su quay qua chúc, em gái của cô vẫn còn sống, hiện tại đang ở bệnh viện T, bây giờ cô hãy theo nhất đến đó gặp con bé đi và sẽ có người nói cho cô biết tất. Cả mọi chuyện, Su, thật sao, cô gạt tôi chứ? Chúc mừng rỡ, đúng vậy, mau đi đi, Su, vậy là nhất cùng với Chúc thẳng tiến đến gặp đứa em gái đã bị thất lạc bao lâu nay. Nhị và Ngũ, hai đứa hãy đến bệnh viện xem thử cô ấy tỉnh lại. Chưa, Su, dạ, Nhị và Ngũ bước đi. Chị cô được tìm cách đuổi em đi đó. Minh, em biết chị phân công việc là chỉ để tụi em cô theo chị chứ. Gì, em cũng phải đi về. Nếu chị xảy ra chuyện thì hãy chăm sóc mi dùm chị, mấy đứa nhơ nha. Su, chị sẽ cô có chuyện gì đâu mà. Em xe đi cùng chị, được. Cô, hãy cho em đi cùng chị nha. Minh, cô được. Su, Minh nghe Su quyết định như thế dù cô muốn nhưng anh chàng cũng đành phải làm theo lời Su, cách chương.